Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chế tạo thiên giai di tích. Thời gian như nước, 3 tháng chậm rãi trôi qua. 3 tháng này, Mạnh Hàn lợi dụng chiếc nhẫn màu đen bên trong khổng lồ kia linh đan diệu dược. Tăng nhanh như gió, tu vi đột phá đến luân hải bát trọng. Đây không phải là thường kinh khủng, liền ngay cả trong nguyên tác Lâm Kiêu cũng không có nhanh như vậy. Bởi vì trong nguyên tác, Lâm Kiêu đại khái là 1 năm sau mới mở ra hộp báu. Khi đó Lâm Kiêu bản thân đã là luân hải cảnh đỉnh phong. Những linh đan này thần dược nâng lên tác dụng cũng là không như vậy rõ rệt hơn. Mạnh Hàn đoạt một tiên cơ, vì vậy tiên cơ hắn đem xa xa dẫn trước Vương Chiêu trẻ tuổi, liền ngay cả Lâm Kiêu đều phải bị bỏ lại đằng sau. Đương nhiên, không thể rất cao điều, là một người hợp lệ nhân vật phản diện, muốn học ẩn giấu thực lực, mà Thiên Huyễn Bảo Châu tồn tại, vừa vặn cho hắn cung cấp thuận tiện. Ở bề ngoài, hắn bây giờ là luân hải tam trọng, mà trong 3 tháng này, một tin tức lan truyền nhanh chóng, lấy các loại con đường, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Vương Chiêu. Nghe nói không, trước đó vài ngày, Đại Nhạn Sơn phát sinh nước lũ, ngọn núi lún, lộ ra một tòa không ai bằng cường giả động phủ. Đúng đấy, cái kia động phủ rất bất thường, ngoại bộ nhìn như đơn sơ, nhưng tỏa ra hào quang, một khi tới gần là có thể cảm giác được một luồng kinh khủng trấn áp chi lực, khiến người ta muốn quỳ xuống, quỳ bái. Càng mấu chốt chính là, động này trong phủ ẩn chứa kinh thiên đại cơ duyên. Có người nói có người từng từ bên trong mang ra một quyển thiên giai công pháp bản thiếu. Thiên giai công pháp, thiệt hay giả? Có người hô hấp dồn dập lên. Thiên giai công pháp, toàn bộ Vương Chiêu bên trong chỉ có hoàng thất nắm giữ a. Liền ngay cả Như Mặt Trời Ban Trưa tứ đại tông đều không có. Đương nhiên là thật sự. Ta lặng lẽ nói cho ngươi biết a, này không chỉ có là thiên giai công pháp, càng là một quyển hiếm thấy thiên giai thượng phẩm công pháp. Mặc dù chỉ là bản thiếu, nhưng rất nhiều đại nhân vật đều tu luyện qua, xác định đây là chính phẩm. Hí, vậy những thứ này đại nhân vật khẳng định muốn đến tiếp sau bộ phận đi. Phí lời, vừa tới thời khắc mấu chốt liền ngừng, ai chịu nổi? Bất kể là nam nhân vẫn là người phụ nữ đều không chịu được đi. Ta đoán hiện tại Vương Chiêu thế lực khắp nơi đã xuất phát. Đại Nhạn Sơn bên kia nhất định phải gây nên một phen gió tanh mưa máu a. Mọi việc như thế nghị luận, ở mỗi cái thành thị tửu lâu, quán trà, phố lớn ngõ nhỏ không ngừng truyền lưu, xôn xao, thậm chí một ít kể chuyện ông lão cũng theo dõi tảng mỡ dày này, hiển nhiên muốn nói điểm thời sự điểm nóng, hấp dẫn nhãn cầu, mà luận này dự nhiệt, tạo thành hiệu quả cũng là kinh người. Đại Nhạn Sơn, nguyên bản cũng không lớn, vậy mà lúc này, cường giả hội tụ, chỉ là đằng long cấp siêu cấp thế lực thì có mấy chục. Càng khỏi nói luân hải cảnh thế lực nhỏ, liền ngay cả luôn luôn cao cao tại thượng hoàng thất cũng phát động rồi, thiên giai thượng phẩm công pháp a. Nếu có đầy đủ thời gian, một bộ thiên giai thượng phẩm công pháp đủ để cải biến một Vương Chiêu dòng họ. Đây là người nào đều không thể giữ vững bình tĩnh. Động phủ phía trước, phương viên 10 dặm gò núi cùng sông nhỏ đều bị san bằng, hóa thành một to lớn bình địa. Rất nhiều thế lực vờn quanh động phủ. Những thế lực này tầng tầng lớp lớp, làm thành một vòng tròn lớn. Trung ương nhất, tự nhiên là hoàng thất. Khoảng chừng trái phải lần lượt là tứ đại tông môn. Lại ngoại vi, nhưng là cái khác đằng long cảnh thế lực. Các vị, hoàng thất trong trận doanh. Vị này áo mãng bào người trung niên bước ra một bước. Uy nghiêm ánh mắt đảo qua mọi người. Trầm giọng nói. Tin tưởng mọi người cũng là vì người cường giả này di tích mà đến. Bản vương Tiềm Long Vương, đại biểu hoàng thất ở đây duy trì trật tự, hy vọng đại gia có thứ tự cạnh tranh. Mọi người đều là đại thịnh vương chiêu thế lực, tận lực không muốn hao tổn máy móc. Đó là tự nhiên, La Vân Tông Thái Thượng Tứ Trưởng Lão bước ra một bước, Từ Mi Thiện Mục, cười híp mắt nói rằng, rất nhiều người cảm thấy vương chiêu bên trong đánh đến rất lợi hại. Nhưng đứng chúng ta độ cao nhìn lại, các đại thế lực nhưng thật ra là như thể chân tay. Ta đại thịnh vương chiêu là một toàn thể, Dư Lão Ca nói đúng, Băng Vũ Tông trận doanh, một Bạch Phát lão giả cười gật gù. Ta các đại thế lực trong lúc đó cạnh tranh, đều phải duy trì ở hợp lý trong phạm vi. Tất cả mọi người không thể gây tổn thương cho gân động cốt. Chỉ có như ấy mới có thể càng tốt mà ứng đối đến từ vương chiêu ở ngoài uy hiếp. Cái kia, các vị cảm thấy, lần này phải làm gì? Đạo Hàn Tông một ông lão mỉm cười với mở miệng. Hắn thần thái ôn hòa, Từ Mi Thiện Mục, không bằng, vẫn để cho những người trẻ tuổi kia đến cạnh tranh làm sao? Vừa đến có thể tránh khỏi cường giả thương vong, thứ hai có thể để cho những người trẻ tuổi kia lịch luyện một hồi. Lúc này, một bóng người mở miệng, Giao, nhất thời, rất nhiều người quay đầu, nghi hoặc mà nhìn sang đạo này bóng người, tựa hồ có hơi xa lạ. Dư Lão Ca, vị này chính là, rất nhiều người nhìn về phía La Vân Tông ông lão, dù sao là người La Vân Tông người. Hơn nữa nhìn tựa như thân phận còn không thấp. Nha, đại gia khả năng còn không biết đi. Ta La Vân Tông mới tăng một vị Thái Thượng Trưởng Lão. Đây là chúng ta mới lên cấp Thái Thượng Lục Trưởng Lão Mạnh Khai Sơn. La Vân Tông Thái Thượng Tứ Trưởng Lão cười nói. Các vị hữu lễ, Mạnh Khai Sơn quay về mọi người chắp chắp tay. Nhất thời, tóc dài tung bay. Một đạo bá đạo hắc long hình bóng xoay quanh mà lên. Bá đạo mà cường thịnh uy thế hóa thành cuồng phong Phật qua đám người. Sau đó lại trong phút chốc tiêu tan. Thật mạnh, hơi thở này, chí ít tầng long cảnh bát trọng. Này La Vân Tông, nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía Mạnh Khai Sơn ánh mắt kiêng kỵ lên. Đối với La Vân Tông đánh giá cũng tới một cấp bậc. Mạnh Khai Sơn thấy thế, khóe miệng hơi vểnh lên, muốn chính là cái này hiệu quả. Không triển lộ chút thực lực, ai sẽ lưu ý lời nói của hắn mà cường giả mới có quyền phát ngôn. Ừ, Mạnh huynh nói rất có đạo lý. Hoàng thất vị kia Tiềm Long Vương sâu sắc nhìn Mạnh Khai Sơn một chút. Sau đó nhìn quét mọi người, nói rằng, ta cảm thấy có thể... Không biết các vị nghĩ như thế nào đây? Nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó, cực kỳ hiểu ngầm thanh âm của vang lên. Ta Cự Khuyết Tông không thành vấn đề. Ta Đạo Hàn Tông không thành vấn đề. Ta Băng Vũ Tông đồng ý. Ta Dương Gia cũng đồng ý. Ta Phong Gia không có ý kiến. Ngoặc kép, cùng lúc đó, mỗi cái trong trận doanh thế hệ trước nhân vật lùi về sau. Những người trẻ tuổi kia đứng ở phía trước, nhất thời, phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả đều là người trẻ tuổi. Ha ha, trên thực tế, đến cùng nên làm sao cạnh tranh, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, thậm chí cũng đã trở thành một loại quy tắc ngầm. Chỉ có điều, cần một người làm rõ mà thôi, mà lần này, là Mạnh Khai Sơn nói ra được. Lúc này... La Vân Tông trong trận doanh, tổng cộng có 5 vị người trẻ tuổi, theo thứ tự là Mạnh Hàn, cùng với Nghiêm Tầm, Yến Linh chờ 4 vị đệ tử thân truyền. Thiên tài nhân vật, các ngươi mổ bao nhiêu? Mạnh Hàn nhìn về phía 4 người, thấp giọng hỏi, cái này, ta xem một chút. Yến Linh suy nghĩ một chút, thấp giọng nói rằng, Vương Chiêu bên trong thiên tài. Nên chia làm tam đại thê đội. Thê đội thứ nhất, có hoàng thất đại hoàng tử Tề Uyên, tam hoàng tử Tề Trạm, cùng với chúng ta tứ đại tông môn tứ đại công tử. Ho khan một cái, lúc này, Nghiêm Tầm vội ho một tiếng, mang theo lúng túng giải thích, cái gọi là tứ đại công tử, chẳng qua là hư danh thôi, không có gì ý nghĩa thực tế, trong đó bao quát đạo Hàn Tông Lam Hoàng, Băng Vũ Tông Nguyệt Hàn Tiêu, Cự Khuyết Tông Vưu Minh, còn có chính là ta. Hắn không thể không lúng túng, bởi vì lần trước bí mật luận bàn, hắn bị Mạnh Hàn ngược thảm, bây giờ bị dọn ra, cùng roi thi không khác nhau gì cả. Tề Uyên, Tề Trạm, Lam Hoàng, Nguyệt Hàn Tiêu, Vưu Minh, Mạnh Hàn gật gù, những tên này hắn có chút ấn tượng, nhưng dù sao chỉ là tiền kỳ thiên tài, thời gian quá dài đã sớm nhớ không rõ. Cái kia thê đội thứ hai đây? Mạnh Hàn hỏi, thê đội thứ hai, chính là chúng ta ba cái loại này. Yến Linh chỉ bên cạnh Phương Trấn cùng Hoàng Tiếu, nói rằng, kỳ thực cũng chính là tông môn đệ tử thân truyền, cùng với một vài gia tộc lớn tuyển thủ hạt giống. Còn có hoàng thất vị kia nhị hoàng tử Tề Hồng Đại Khái cũng là thê đội thứ hai. Có điều xếp hạng khá cao, nói tới chỗ này. Nàng để sát vào Mạnh Hàn, nhỏ giọng nói rằng, kỳ thực loại thiên tài này cũng không ở số ít, ngài không cần lưu ý. Ừ, Mạnh Hàn gật gù. Yến Linh lùi về sau hai bước, âm thanh khôi phục bình thường, cười nói, cho tới thê đội thứ ba, vậy thì càng nhiều, như Long Tiếu Thiên, là hiền bọn họ loại này mới vừa đột phá luân hải cảnh, là thuộc về thê đội thứ ba. Còn có trước danh tiếng chính thịnh Lâm Kiêu sư đệ, nếu như hắn còn ở đó, nên ở thê đội thứ ba đỉnh điểm, vô hạn tiếp cận thê đội thứ hai, như vậy phải không? Mạnh Hàn không chút biến sắc, nhưng trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, dĩ nhiên đem Lâm Kiêu đặt ở thê đội thứ ba. Các người e sợ đối với chân mệnh thiên tử có cái gì hiểu lầm đi. Hắn nhưng là biết, Lâm Kiêu tiểu tử này bây giờ ở thập quốc điện ăn sung mặc sướng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nên còn lại cái thuế phàm cảnh sư phụ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.